Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65 Tùng Hương. Ôn Lăng âm tỉnh lại thời điểm trời đã sáng choang. Ôn nhu dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở chiếu vào hắn lông mi thượng, như là mạ một lớp vàng phấn. Hắn mở mắt ra, con ngươi dưới ánh nắng trung bày biện ra cực kỳ trong sáng màu hồ phách, làm như bị ánh sáng kích thích. Hắn híp híp mắt, nâng cánh tay che ở trước mắt, muốn đứng dậy, lại nhân say rượu đau đầu mà kêu lên một tiếng: "Ai nha Ôn đại nhân, ngươi tỉnh lạp." Giường biên đột nhiên không kịp phòng ngừa thò qua tới một trương minh diễm mặt. Việt giao tay chống ở trên giường xem hắn, cười nói: "Đêm qua ngủ ngon giấc không?" Việt giao chỉ ăn mặc một thân đơn giản tối y, tóc đen rối tung, thái dương còn mang theo hơi ẩm, hẳn là mới vừa rửa mặt chải đầu xong. Ôn Lăng âm giật mình, ánh mắt lướt qua nàng vai nhìn quanh chung quanh xa lạ bài trí. Trong mắt thanh lãnh dần dần hóa thành kinh ngạc, bỗng nhiên động thân ngồi dậy. Có lẽ là thức dậy quá cấp, hắn đỡ ngạch khẽ nhíu mày, hỏi: "Đây là ở đâu?" "Ta tẩm phòng a." Việt giao ý vị thâm trường mà vỗ vỗ giường. "Ta giường." Ôn Lăng âm có ngắn ngủi thất thần. Hắn cúi đầu nhìn chính mình trên người thuần trắng áo trong, lại nhìn nhìn Việt giao ở nhà ăn diện, nhị tiêm chậm rãi nổi lên một tầng không dễ phát hiện thiển hồng. Thật lâu sau trầm mặc, Ôn Lăng âm rũ mắt lông mi, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt đệm chăn, môi mấy độ đóng mở, cuối cùng chỉ là chần chờ mà phun ra hai chữ: "Chúng ta." Việt giao lập tức minh bạch hắn ý tứ, giải thích nói: "Ôn đại nhân đêm qua uống say, như thế nào cũng không chịu về nhà, thế nào cũng phải ở ta nơi này đi ngủ không thể. Khi đó canh giờ quá muộn, ta cũng không lay chuyển được đại nhân, đành phải nhịn đau đem giường nhường cho đại nhân ngủ yên." "Nga đúng rồi, này xiêm y cũng là ta cho ngươi cởi." Ôn Lăng âm bỗng chốc dương mắt xem nàng. Việt giao đậu hắn: "Ôn đại nhân đêm qua thật là..." Dứt lời, làm mặt quỷ một phen. Ôn Lăng âm ngón tay nắm chặt đến càng khẩn, tựa hồ ở ẩn nhận cái gì. Việt giao lúc này mới buông tha hắn, ha ha cười nói: "Đậu ngươi chơi đâu đại nhân. Lúc ấy đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc, nếu là bị cấp dưới nhìn thấy khủng sinh sự đoan. Vì thế ta liền tự chủ trương cấp đại nhân cởi áo ngoài. Mặt khác không nên xem không nên thoát, ta nhưng đều không chạm vào." Hồi tưởng khởi đêm qua Ôn Lăng âm bộ dáng, Việt giao đốn giác thú vị. Hắn uống say đảo cũng nghe lời nói, giống cái ngoan oa oa dường như nhậm người bài bố. Cho hắn cởi áo khi, làm hắn giơ tay liền giơ tay, làm hắn xoay người liền xoay người, vẫn luôn dùng cặp kia thanh lãnh mê mang đôi mắt nhìn chằm chằm Việt giao. Đáy mắt có nhợt nhạt chờ mong, nhưng Ôn Lăng âm cái gì cũng nghĩ không ra. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình cùng Việt giao ở nóc nhà thượng uống rượu. Nàng hỏi hắn thích cái gì hoa. Hắn nhìn nàng nói, thích hoa lê, thấy chính mình không có thất thố chỗ. Ôn Lăng âm nhợt nhạt mà thư khẩu khí, xúc lên đệm chăn đứng dậy mặc tốt giày, đem giường biên xoa thành một đoàn quan bào nhặt lên tới rũ ra. Tinh xảo uy nghiêm phi ngư phục nổi lên hơi hơi nhăn, làm hắn thập phần không thoải mái. Nếu là làm đồng liêu quan viên thấy, không chừng đến buộc tội hắn khinh nhờn quan bào. Thấy hắn ôm khởi nhan quan bào đứng ở tại chỗ trầm tư, Việt giao vội không ngừng nói: "Ta cấp đại nhân uất một uất." Nói, Việt giao không đợi hắn đáp lại, lo chính mình ôm đi hắn trong lòng ngực quần áo, bước đi nhẹ nhàng mà ra cửa. Không bao lâu liền cầm một con thịnh có than củi đồng bàn, ủi vào cửa. Nàng đem xiêm y gác ở trên bàn quán bình, dùng bị nhiệt đồng bàn, ủi một tấc đem xiêm y nếp uốn năng bình. Thủ pháp thành thạo, đừng nhìn nàng ngày thường cẩu thả như là đại lão gia nhi. Làm khởi loại này việc tinh tế tới cũng là thuận buồm xuôi gió. Biểu tình cực kỳ nghiêm túc, án kỷ thượng, còn phóng đêm qua trích tới thạch lựu hoa, có chút héo. Nhưng vẫn là hồng đến nhiệt liệt. Ôn Lăng Âm ăn mặc thuần trắng trung y đứng ở Việt Giao phía sau. Có kim sắc nắng sớm từ song cửa sổ ngoại nghiêng nghiêng bắn vào. Đánh vào nàng đường cong lưu sướng mặt nghiêng thượng. Tóc đen tự nhị sau rũ xuống. Dưới ánh nắng trung chiết xạ ra từng đợt kim quang. Lúc này Việt Giao có cùng làm nam tử trang điểm khi hoàn toàn bất đồng nhu hòa mỹ lệ. Ôn Lăng Âm nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Thanh lãnh con ngươi cũng đi theo nhiễm ánh mặt trời độ ấm mà ni làm như nghĩ tới cái gì. Việt Giao chợt cười khúc khích. Đêm qua đại nhân say đến lợi hại. Ta đỡ ngươi thượng giường cởi áo là lúc. Đại nhân còn nắm chặt tay của ta ngạnh muốn cùng ta cùng ngủ đâu, loảng xoảng. Một tiếng vang nhỏ, Việt Giao quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Ôn Lăng Âm suýt nữa chạm vào phiên ghế. Trên mặt có chợt lóe mà qua kinh ngạc cùng cuộn bách. Hắn cực nhỏ có như vậy chân tay luống cuống thất thố bộ dáng. Việt Giao đốn giác buồn cười. Bưng mạo hiểm khói nhẹ ban ủi trêu đùa hắn. Ôn đại nhân ngày thường luôn là một bộ lạnh như băng đoan chính quân tử bộ dáng. Ai ngờ say rượu lại là như vậy phong lưu không kềm chế được. Ôn Lăng Âm đỡ ổn ghế. Sắc mặt như cũ thanh lãnh. Chỉ là nhị tiêm phiếm khả nghi mà hồng. Hầu kết mấy phen lăn lộn. Mới nói ta say. Không nhớ rõ chính mình lúc ấy đã làm cái gì, dứt lời. Hắn lại thấp giọng bổ thượng một câu, như có mạo phạm, thật sự xin lỗi, ta, hắn ninh mi, làm như đối chính mình rượu sau thất thố hành vi thập phần ảo não chán ghét. Việt Giao sợ hắn kế tiếp một câu chính là, ta nguyện ý ấn quân pháp tự phạt 20 tiên, liền vội đánh gậy hắn. Không mạo phạm, không mạo phạm. Chỉ là đêm qua Ôn đại nhân quá mức xa lạ đáng yêu. Nghe được đáng yêu, hai chữ. Ôn Lăng Âm không vui mà nhăn lại mi. Việt Giao vẫn luôn ở lấy đôi mắt liếc hắn. Tự nhiên cảm thấy được hắn tiểu cảm xúc. Liền vội thanh giọng nói tránh đi. Lại nói, ta cũng là người tập võ. Ai có thể mạo phạm được ta? Nói, nàng buông bàn ủi run lên xiêm y, đem còn mang theo nhiệt độ cùng tùng cây mộc hương quần áo đưa tới Ôn Lăng Âm trước mặt. Cười đến hai mắt cong cong, cấp cùng Ôn Lăng Âm bất đồng. Việt Giao thực ái cười, sang sảng cười, lấy lòng cười, minh diễm cười, đường hoàng cười, còn có ngẫu nhiên lộ ra điểm giảo hoạt cười. Giống như trong lòng vĩnh viễn sẽ không có khói mù. Nhưng Ôn Lăng Âm rõ ràng là gặp qua nàng nước mắt. Hiện giờ nhớ lại tới vẫn là đầu quả tim rung động. Thù biết vĩnh viễn cười người khóc lên mới là nhất chọc người đau lòng. Áo choàng gắn vào trên người, Ôn Lăng Âm khấu hảo đai lưng, thon dài đốt ngón tay sửa sang lại hai mảnh tuyết trắng vạt áo. Khi nói chuyện đã khôi phục ngày xưa thanh lạnh nghiêm túc. Chỉ chiều Việt Giao thật sâu mà gật đầu một cái. Nói, làm phiền, càng vỗ xử, hắn mang quan tốt mũ. Cầm lấy tú xuân đao rời đi. Cùng mang đi còn có trên bàn kia đóa héo bẹp thạch lựu hoa. Hôm nay thời tiết tình hảo. Tiêu Trường Ninh sáng sớm dùng quá đồ ăn sáng liền ở tưởng xạ đám người cùng đi hạ ra cửa giải sầu. Một đường oanh oanh yến yến cảnh xuân tươi đẹp, cầm lòng không đậu liền đi tới Thừa Thiên Môn. Thừa Thiên Môn sườn đó là Việt Giao Bắc Trấn Phủ Tư. Tiêu Trường Ninh đi rồi non nửa cái canh giờ đã có chút mệt mỏi. Vừa vặn tưởng niệm Việt Giao, liền nghĩ thuận đường đi cùng nàng chào hỏi một cái. Ai ngờ mới đi đến Bắc Trấn Phủ Tư cửa, vừa vặn thấy một cái người mặc phi ngư phục tuổi trẻ nam tử nghênh diện từ bên trong ra tới. Phi ngư phục không phải người nào đều có thể ăn mặc khởi. Tiêu Trường Ninh cầm lòng không đậu dừng bước, đánh giá nghênh diện đi tới tuổi trẻ cẩm y vệ, nghĩ thầm, thân cao chân dài, tựa hồ lớn lên rất không tồi, chỉ là tên này cẩm y vệ tựa hồ có chút thất thần. Thẳng đến đi đến Tiêu Trường Ninh trước người mới hoàn hồn, nghiêng người thối lui đến một bên, ôm quyền hành lễ nói, thần cẩm y vệ chỉ huy sứ Ôn Lăng Âm, gặp qua trưởng công chúa Điện Hạ, Nga, nguyên lai đây là Ôn Lăng Âm mà ni đích xác sinh đến không tồi. Tiêu Trường Ninh rất có hứng thú mà đánh giá hắn, đã ở trong lòng làm ra bình luận, nhưng chính là quá lạnh, nàng vẫn là càng thích Thẩm Huyền bộ dáng. Bất quá, loại này băng sơn mỹ nhân nam tử, đảo cùng Việt Giao kia khiêu thoát tính tình thập phần xứng đôi. Tư cập này, Tiêu Trường Ninh trên mặt đã lộ ra ít vị thâm trường tươi cười. Ôn chỉ huy sứ nhận được bổn cung, Ôn Lăng Âm bay nhanh mà nâng lên một đôi thanh lãnh mỹ lệ đôi mắt tới. Nhìn quét nàng phía sau một tấc cũng không rời phiên tử. Dùng việc công xử theo phép công miệng lưỡi nói, Điện Hạ một thân hoa phục, tự nhiên thân phận bất phàm, thả có thể làm Đông Hán phiên tử như thế coi trọng. Hơi thêm phỏng đoán liền có thể sáng tỏ. Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, cũng đủ thông minh, này còn chưa tới giao ban canh giờ, Ôn chỉ huy sứ liền chiêu hiền đại sĩ, một mình đích thân tới Càng Vỗ Sử Bắc Trấn Phủ Tư. Như thế cẩn trọng, nhưng thật ra thế gian ít có. Tiêu Trường Ninh híp mắt cười, đề tài một quải, kéo trường ngữ điệu nói, chỉ huy sứ đại nhân đối Càng tỉ tỉ còn vừa lòng. Ôn Lăng Âm nghi hoặc mà xem nàng, Tiêu Trường Ninh lại là cười chỉ hắn xiêm y, có khác thâm ý nói, trên người của ngươi có cổ dễ ngửi tùng than hương, Càng tỉ tỉ thích nhất dùng nó tới uất năng xiêm y. Dứt lời, nàng cười cùng Ôn Lăng Âm đi ngang qua nhau. Ôn Lăng Âm vẫn đứng ở tại chỗ, thoáng như dừng hình ảnh. Thật lâu sau, hắn mới theo bản năng giơ tay sờ sờ vạt áo, phảng phất liền đầu ngón tay cũng nhiễm kia nhàn nhạt hương thơm mani. Tiêu Trường Ninh cùng Việt Giao từ nhỏ giao hảo, nàng tiến Bắc Trấn Phủ Tư là không người dám cản, cho nên một đường thông suốt mà đi tới Trung Đình, kêu Càng tỉ tỉ. Việt Giao mới vừa đổi quan tốt phục võ bào, chính đem mũ hướng trên đầu mang, từ hành lang hạ vội vàng chạy tới nói, ai nha ta tiểu tổ tông, ngài tới như thế nào cũng không đề cập tới trước thông truyền một tiếng. Như thế nào, sợ bổn cung quấy rầy ngươi cùng Ôn chỉ huy sứ chuyện tốt. Tiêu Trường Ninh thấu tiến lên đi, thần thần bí bí mà đối Việt Giao nói, các ngươi tối hôm qua sao lại thế này? Giống như có chuyện xưa đâu. Việt Giao ha ha ha mà thẳng xua tay, không để bụng nói, thần cùng hắn có thể có cái gì chuyện xưa. Điện Hạ lại nói bậy, còn muốn gạt bổn cung. Nếu không có chuyện xưa, kia vì sao hắn một đêm chưa về, sáng sớm mới từ ngươi này rời đi, trên người còn mang theo ngươi thích nhất tùng hương. Điện Hạ sao biết hắn một đêm chưa về? Việt Giao là cái thẳng tính, một trá liền trá ra tới. Tiêu Trường Ninh đốn giác buồn cười, duỗi tay điểm cái trán của nàng nói, tráng ngươi, ai ngờ ngươi thế nhưng thừa nhận. Việt Giao nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu, nàng giải thích nói, không phải như vậy, Thần đêm qua cùng hắn ngắm trăng, đau uống một đêm rượu. Tiêu Trường Ninh giả vờ kinh ngạc bộ dáng, nâng tay áo che miệng nói, trai đơn gái chiếc, thủ trưởng hạ cấp, ngắm trăng uống rượu, ai, cũng không phải như vậy. Việt Giao như vậy nửa ngày, đảo đem chính mình cấp vòng hồ đồ, đơn giản bất chấp tất cả nói, hắn uống say rượu, ăn vạ không chịu về nhà, thần liền làm hắn ngủ nơi này, điện hạ như vậy nhìn thần làm chi, hắn ngủ trong phòng, thần ngủ thư phòng, thật sự cái gì cũng không phát sinh. Tiêu Trường Ninh ngược lại thở dài, vì ôn chỉ huy sứ tình lộ kham yêu, mới vừa rồi ở cửa, bổn cung thấy ôn chỉ huy sứ, xác thật là cái tuấn tiếu lại uy nghiêm tiểu lang quân. Việt Giao lập tức nói, là bãi, ta liền nói hắn sinh đến không tồi. Tiêu Trường Ninh tiện đà nói, tuy là gia thế hiển hách thế gia tử, lại cùng những cái đó ăn chơi trác táng khác nhau rất lớn. Tuổi còn trẻ liền nhiều lần kiến chiến công. Việt Giao tán thưởng gật đầu, là nha là nha, ôn đại nhân tuổi trẻ tài cao, tất cả mọi người đều thực phục hắn, cho nên Tiêu Trường Ninh thật sự chịu không nổi. Việt Giao cẩu thả dừng lại bước chân, xoay người trừng mắt nàng, như vậy tốt nam tử đốt đèn lồng đều tìm không ra hai cái. Đêm qua như vậy tốt cơ hội, càng tỉ tỉ như thế nào liền buông tha hắn lạp. Việt Giao sừng sốt, xoa chóp mũi buồn bực nói, buông tha hắn cái gì? Tiêu Trường Ninh nghẹn một hơi, sau một lúc lâu mới nhụt chí nói, tính, ngóng trông ngươi này du mộc đầu thông suốt còn không bằng ngóng trông Thẩm Huyền sớm chút trở về. Thẩm Huyền, Việt Giao cuối cùng có thể tiếp thượng một câu, giơ tay chính chính quan mũ, nói, hạ tuần hoàng thượng muốn huề hoàng hậu du lịch, chuyện lớn như vậy, thẩm đề đốc nhưng có đến vội đâu. Hoàng thượng hoàng hậu ra cung du ngoạn. Tiêu Trường Ninh ngẩn ra, hỏi, bổn cung như thế nào không biết có việc này, hôm qua mới quyết định. Việt Giao nói, cũng không biết hoàng thượng bị cái gì kích thích, trong triều đình không màng đủ loại quan lại khuyên can, một hai phải cùng hoàng hậu đi trăng non hồ thả câu thưởng hà. Hết chương.